Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2469, chương 2469, Vô Tận Truyền Thừa Đệ Cửu Phong. Nếu thật sự là như thế, không khỏi cũng quá kinh thế hãi tục rồi, bất kể là không phải vô thượng chữ cổ nguyên vẹn truyền thừa. Nếu là có thể đủ đạt được ba loại vô thượng chữ cổ truyền thừa, tam giả hợp nhất, nói không chừng có thể chống đỡ mà vượt một đạo vô thượng chữ cổ nguyên vẹn truyền thừa. Chẳng lẽ nói, người tiểu tử này tương lai có thể trở thành áp đảo lục đại trùm tồn tại? Ngân Dừng nhìn thấy Tần Mặc, cảm thấy là lạ, cái này có chút thật bất khả tư nghị. Đi thử một lần, luôn đúng vậy, Thánh Môn đại trưởng lão nói như vậy nói. Cũng là tại thúc dục Tần Mặc nhanh lên tiến đến đệ cửu tòa cung điện. Hắn thức tỉnh thời gian quá lâu, sắp đến ngủ say thời điểm. Nếu là khi đó phát sinh vấn đề, vậy không xong. Lập tức, Tần Mặc vận chuyển không gian chi lực, ngưng tụ thành đệ bát đảo vô thượng chữ cổ, mở ra một cái lối đi, nối thẳng hướng đệ cửu tòa cung điện. Lúc này đây thông đạo tại ngưng tụ thành thời điểm, tự trở nên vô cùng tĩnh mịch, làm như có lực lượng vô hình tại tác dụng. Đồng thời, tại thông đạo một chỗ khác, có ánh sáng nhạt lập lòe, phảng phất một chỗ khác cửa ra vào rất xa xôi. Một chuyến đồng bạn không chần chờ, chui vào trong thông đạo, nhưng lại phát hiện như là đặt chân tại vô tận trong biển rộng. Bốn phía thần bí khí tức như là nộ trào, gào thét phập phồng, làm như muốn đem Tần Mặc đợi nuốt hết. Loại này thần bí khí tức chấn động quá kinh người. Nếu không có đệ bát đạo vô thượng chữ cổ bảo vệ, coi như là Thánh Môn đại trưởng lão cũng tự hỏi, không cách nào tại cái thông đạo này chung thông hành không trở ngại. Thật đáng sợ khí tức. Đây là đệ cửu đạo vô thượng chữ cổ lực lượng sao? Làm như có thể chôn vùi hết thảy. Ngân Dừng cả kinh nói. Thánh Môn đại trưởng lão sắc mặt rất ngưng trọng, hắn cũng cảm nhận được loại lực lượng này đáng sợ, tràn đầy hủy diệt khí tức, làm như có thể đem hết thảy sinh linh gạt bỏ. Loại lực lượng này khí tức, Tần Mặc híp mắt, theo bách bảo nang chung lấy ra một vật, đúng là cái kia khỏa sinh tử châu. Kinh nghiệm bổn nguyên chi địa về sau, cái này khỏa thần châu cùng trước đây đã có long trời lỡ đất biến hóa, nhàn nhạt vầng sáng lan tràn ra. Sinh tử châu tại tiếp xúc đến loại này hủy diệt khí tức về sau, lập tức phát sáng lên. Hắn trong hạt châu hắc quang đại thịnh, sinh ra một cổ cuồng bạo hấp lực, điên cuồng hấp thu loại này hủy diệt khí tức. Cái này một tình cảnh lại để cho Ngân Rừng trợn mắt há hốc mồm. Xác thực mà nói, cái này hồ ly con mắt đều nhanh xem thẳng. Nó là bái kiến sinh tử châu, tuy là một kiện kỳ bảo, nhưng là lại không coi là đại lục cấp thần khí. Hiện tại cái khỏa hạt châu này phát ra khí tức, đâu chỉ là đại lục cấp thần khí đơn giản như vậy, đã là bao trùm tại đại lục cấp thần khí phía trên. Khoảng cách siêu đại lục thần khí chỉ sợ cũng không xa. Cái này khỏa sinh tử châu vậy mà có thể lột xác. Ngân Rừng quái khiếu mà nói, tràn đầy hâm mộ, sớm biết như vậy nó sẽ đem khỏa thần châu đoạt đã tới. Người cái này hồ ly đã muốn cũng vô dụng, đây là đang bổn nguyên chi địa lột xác. Tần Mặc liếc nhìn, giải thích nói, nếu không có kinh nghiệm bổn nguyên chi địa biến hóa, cái này khỏa sinh tử châu nhiều nhất chỉ là một kiện kỳ bảo mà thôi. So sánh với cái này khỏa thần châu bản thân, bổn nguyên chi địa gặp gỡ mới thật sự là mấu chốt. Một bên, Thánh Môn đại trưởng lão thì là rất nặng lặng yên, nhìn chăm chú lên sinh tử châu biến hóa, có hiểu ra chi sắc, làm như từ nơi này biến hóa ở bên trong hiểu rõ nào đó chi lý. Một lát, sinh tử châu hắc quang rừng rực, tướng bốn phía hủy diệt khí tức hấp đã no đầy đủ. Trong đó đại biểu sinh cơ bạch quang, thì là càng ngày càng ảm đạm. Đúng lúc này phía trước, một cổ mênh mông cuồn cuộn khôn cùng sinh cơ truyền đến. Chung quanh cảnh tượng nhất biến, khôn cùng sinh cơ chi lực hóa thành đại dương mênh mông. Tướng Tần Mặc đợi chôn vùi trong đó. Hô, sinh tử châu lần nữa tách ra quang huy, điên cuồng hấp thu tại đây sinh cơ chi lực. Trong đó bạch quang lại bắt đầu rừng rực, cùng hắc quang bắt đầu địa vị ngang nhau. Cái này nhất biến cố, lại để cho ngân rừng cực kỳ hâm mộ không thôi. Biết được cái này khỏa thần châu y nguyên tại lột xác. Nếu là loại này lột xác chấm dứt, rất có thể trở thành siêu đại lục cấp thần vật. Tiểu tử này, cho dù không có đạt được đệ cửu đạo vô thượng chữ cổ, vẻn vẹn là tại đây thu hoạch tự chuyến đi này không tệ. Ngân rừng thầm nói, tại đây biến cố, rất có thể tự là đệ cửu tòa cung điện khảo nghiệm. Cũng nói không chừng, thánh môn đại trưởng lão bỗng nhiên nói ra. Nghe vậy, cái này hồ ly không khỏi chấn động, rồi sau đó kịp phản ứng. Thật có như vậy khả năng? Ầm ầm, bốn phía sinh cơ chi lực tiêu tán. Một chuyến đồng bạn theo trong thông đạo đi ra. Chung quanh cảnh tượng thì là lại để cho Tần Mặc đợi không khỏi ngược lại hút miệng khí lạnh. Lúc này, Tần Mặc đợi đứng thẳng địa phương. Đúng là tại đệ cửu tòa ngọn núi ở bên trong. Lại không phải tại trên đỉnh núi, mà là đang chỗ giữa sườn núi. Tại đây, có từng tòa cung điện, có lớn có nhỏ, vô số, dọc theo đường núi một mực đi thông trên đỉnh núi. Những này trong cung điện, có kinh thế truyền thừa, nhiều như vậy cung điện, nhiều như vậy kinh thế truyền thừa. Điều này có thể sao? Đây là nghịch chuyển thời không ảo thuật a. Phóng nhãn nhìn lại, mỗi một tòa cung điện đỉnh đều lóe ra quang huy. Có đáng sợ khí tức truyền ra, đại biểu cho trong cung điện niêm phong cất vào kho lấy kinh thế truyền thừa. Như vậy cảnh tượng thực là bất khả tư nghị, đệ cửu tòa ngọn núi bên trong lại có nhiều như vậy kinh thế truyền thừa, phảng phất đã dung nạp lục đại khu vực sở hữu tất cả truyền thừa. Đối với cái này, ngân rừng rất hoài nghi, suy đoán đây là nghịch chuyển thời không ảo thuật. Có thể dùng giả đánh cháo, giấu giếm được thế gian đỉnh cao cường giả, cũng không phải ảo thuật. Thánh môn đại trưởng lão mục chán thánh huy, thấy rõ một ít cung điện hư thật, những này cung điện là chân thật tồn tại, những này truyền thừa tựu niêm phong cất vào kho tại đâu đó. Nơi này là lục đại khu vực đủ loại lực lượng truyền thừa ngọn nguồn sao? Cái này, ngân rừng nuốt nuốt nước miếng. Nhìn về phía Tần Mặc, lộ ra điều tra chi sắc. Không tệ, những này cung điện là chân thật tồn tại. Tần Mặc trong mắt lưu chuyển thần quang, cũng thấy rõ một bộ phận cung điện hư thật. Bất quá, có thể bước vào những này cung điện, chính là một cái không biết bao nhiêu rồi. Chỗ đó cấm chế so phía trước 8 tòa ngọn núi đều muốn nguy hiểm. Lập tức, hắn lấy ra khởi nguyên la bàn. Dùng mộc trục là chỉ dẫn, tiến hành suy diễn, tướng những này trong cung điện vị trí từng cái suy diễn đi ra, hóa thành một đạo màn sáng, hiện ra tại la bàn phía trên. Thấy thế, ngân rừng hít sâu một hơi, bỏ đi tiến vào những này cung điện bày, tìm tòi đến tột cùng ý niệm trong đầu. Tại đây từng tòa cung điện kỳ thực đều giam cầm tại từng đạo thời không nghịch chuyển vòng xoáy ở bên trong. Loại này cấm chế vô cùng đáng sợ, hơi không cẩn thận sẽ cuốn vào thời không loạn lưu ở bên trong, khó hơn nữa trở lại hiện thế. Thánh môn đại trưởng lão cũng là gật đầu, nói chỉ có sinh linh bản thân cùng những này trong cung điện lực lượng truyền thừa sinh ra cộng minh. Bởi vậy đã bị chỉ dẫn lại tiến vào trong đó, mới có thể bình yên vô sự. Nhìn xem ngọn sơn phong này lên, mênh mông hơn cung điện. Cái này hồ ly thở dài, thu hồi ý niệm trong đầu, nói, hay là chạy tới đệ cửu tòa cung điện a, nói không chừng bản hồ đại nhân có đặc thù tiềm lực. có thể tiến vào cái kia tòa cung điện ở bên trong. Nhìn trộm đệ cửu đảo vô thượng chữ cổ huyền ảo, về hồ ly loại này tưởng tượng, Tần Mặc, Thánh Môn đại trưởng lão đều không nghĩ phản ứng. Dọc theo đường núi hướng lên, nhưng lại đi lại hồi lâu, cũng không thấy đỉnh núi xuất hiện. Cái này một đầu đường núi, làm như không có cuối cùng. Ven đường phía trên, từng tòa cung điện mọc lên san sát như rừng. Bên trong niêm phong cất vào kho truyền thừa lại để cho hồ ly một cái kính chảy nước miếng. Những này trong cung điện lực lượng truyền thừa, hẳn là khởi nguyên đại lục truyền thừa a. Hoặc là nói, khởi nguyên đại lục lực lượng truyền thừa, đều là tới từ ở tại đây. Tần Mặc đã có như vậy suy đoán, Thánh Môn đại trưởng lão thì là lắc đầu, có quan hệ đệ cửu tòa ngọn núi hết thảy, ai cũng nói không rõ một cái nguyên cớ. Trên thực tế, ngoại trừ thứ nhất, đệ nhị chùm bên ngoài, chưa bao giờ còn sống linh đi vào qua tại đây, coi như là lục đại chùm cũng không ngoại lệ. Tại khởi nguyên đại lục, tại đây được xưng là nhất chỗ thần bí, chính là có nguyên nhân. Cái chỗ này tồn tại tuế nguyệt, chỉ sợ cùng lục đạo luân hồi siêu thần khí đồng dạng cổ xưa. Bổn tọa suy đoán cái chỗ này, chỉ sợ cũng xem như lục đạo luân hồi siêu thần khí một bộ phận. Thánh Môn đại trưởng lão nói như vậy nói, theo đệ một tòa cung điện đi tới, một chuyến đồng bạn quan điểm, đã có long trời lỡ đất biến hóa. Cái này chín tòa cung điện truyền thừa, chính là lục đạo luân hồi siêu thần khí thủ hộ giả chuẩn bị. Bởi vậy suy đoán, cái này một chỗ thần bí, cùng lục đạo luân hồi siêu thần khí tầm đó, có ngàn vạn lần liên hệ, có lẽ cả hai vốn là nhất thể, xác thực có khả năng. Trên thực tế, khởi nguyên đại lục tồn tại tuế nguyệt, đến cùng đến cỡ nào đã lâu, ai cũng không rõ ràng lắm. Có lẽ tại khởi nguyên đại lục trước khi, còn có những thứ khác khu vực tồn tại. Tần Mặc trầm ngâm, trong mắt chớp động lên kinh người trí tuệ. Trên người lưu chuyển quang huy, thanh kim thần diễm, không gian chi lực đồng thời vận chuyển, dâng lên đến, tại hắn sau lưng hình thành hai đạo vô thượng chữ cổ. Một màn này, lại để cho còn lại hai người đồng bạn rất giật mình. Biết được đây là Tần Mặc có sở cảm ứng, thấy rõ đến một ít vô cùng cổ xưa bí mật. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.